Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 328, không được đụng chạm anh Sáu. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, a, vậy hoàn hảo, Lão Trình nhất thời vẻ mặt hoảng sợ sờ sờ ngực mình nói. Hoàn hảo trong nhà chúng ta không có rượu đỏ, Ngôn Ngôn và Tiểu Thỏ hẳn là sẽ không tìm rượu đỏ uống. Hoàn hảo đâu ông, Trung Nguyệt đập một cái vào trán Lão Trình nói. Nhanh đi cầm sữa tắm lại đây cho tôi. Vâng vâng vâng, tuân mệnh lão bà đại nhân. Lão Trình vội vàng cúi đầu khom lưng hướng tới Trung Nguyệt cười cười. Xoay người liền định đi ra cửa. Ai, từ từ, ra đến trước cửa, Trung Nguyệt gọi Lão Trình. Lão bà đại nhân, con có cái gì phân phó? Lão Trình quay đầu, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười nhìn Trung Nguyệt. Lấy sữa tắm xong, thuận tiện đi dưới lầu lấy hai cái chén rượu đỏ tới đây. Trung Nguyệt hướng tới Lão Trình thần bí cười cười nói. Hôm nay tôi mua một lọ rượu đỏ hảo hạng A. Ha ha, không thành vấn đề, lập tức đi. Lão Trình nhất thời một bộ hiểu rõ hướng tới Trung Nguyệt cười cười. Vô cùng cao hứng ra ngoài hướng phòng Trình Chi Ngôn đi. Trình Chi Ngôn mơ mơ hồ hồ nghe xong hồi lâu. Miễn cưỡng xem như nghe xong đại khái. Anh lại cúi đầu nhìn Tiểu Thỏ ôm chính mình không buông tay. Trên mặt của cô có một nét đỏ ửng bình thường. Ánh mắt dường như cũng có một chút mê ly như thế. Nhưng mà đôi mắt lấp lánh. Nếu như để sát vào mà nói trên người cô dường như còn có một chút mùi rượu nhàn nhạt. Chẳng lẽ, Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mi. Đang định hỏi có phải tối hôm nay Tiểu Thỏ uống rượu hay không liền nghe được cửa phòng mình truyền đến một trận tiếng đập cửa. Ngay sau đó thanh âm Lão Trình vang lên nói. Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, con ở trong phòng không? Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ ôm chính mình. Chần chờ một chút, hướng tới cha mình trả lời. Ở đây, chờ một chút, Tiểu Thỏ cô, thanh âm của anh dừng một chút. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được lý do với cha mình. Tiểu Thỏ làm sao vậy? Lão Trình đang chuẩn bị đẩy cửa nháy mắt ngừng lại. Ách, Trình Chi Ngôn chần chờ một chút. Hai tay cô ôm ngang hông mình. Một cái quay người liền vác cô trên bả vai mình. Hoa, anh nước chanh, Tiểu Thỏ vốn ôm ấp anh tốt. Kết quả nháy mắt vậy mà đã thành bị anh vác. Không cho nói. Trình Chi Ngôn cúi đầu hướng tới Tiểu Thỏ gầm lên một tiếng. Sau đó cõng Tiểu Thỏ đi lên phía trước, mở cửa cho cha mình. Vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Ba tìm con, ách, à thực ra cũng không chuyện gì. Lão Trình nhìn Trình Chi Ngôn mở cửa, cười cười với anh, đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên phát hiện Tiểu Thỏ đang ghé vào trên vai Trình Chi Ngôn. Ngây ngô cười, ách, Tiểu Thỏ đây là, làm sao vậy, nháo với con, Trình Chi Ngôn vô cùng bình tĩnh hướng tới Lão Trình nói. Hai người chúng ta đánh cuộc, con thua cho nên bị phạt cõng cô. À, ha ha ha, vậy các con tiếp tục chơi. Tiếp tục chơi, Lão Trình cười tít mắt hướng tới Trình Chi Ngôn gật đầu. Sau đó vừa hướng tới trong phòng vừa thuận miệng nói. Cái kia, bên kia sữa tắm mẹ con dùng hết rồi tới phía bên con lấy một lọ. À, Trình Chi Ngôn nheo mắt lại, ý vị thâm trường nhìn ông. Cách chương,